Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 97, anh sẽ không, đã thích tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát quân Tiếu Dao giãy giụa, lại bị quân Mạc Bắc ép tới càng chặt. Rốt cuộc có ý tứ gì? Anh đùa bỡn tôi. Quân Mạc Bắc nheo lại đôi mắt, một tia hơi thở nguy hiểm ở đáy mắt chảy qua, càng tức muốn hộc máu. Nữ nhân này, hiện tại thế nhưng còn dùng một loại ánh mắt vô tội nhìn hắn. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôi chỉ là tưởng mặc quần áo. Tiếu Dao thiếu chút nữa phải ném cho hắn ánh mắt xem thường. Nàng chính là mặc quần áo mà thôi. Sự tình đơn giản như vậy xem không hiểu. Đừng giỡn với tôi. Tay Quân Mạc Bắc dừng ở trên y cằm nàng. Đem khuôn mặt nàng nâng lên. Mới phát hiện mặt nữ hài này thật sự nằm gọn trong lòng bàn tay. Tiểu xảo tinh tế. Cũng khá xinh đẹp. Lạt mềm buộc chặt. Sẽ chỉ làm tôi càng thêm không thích em. Hắn hừ lạnh, vậy anh liền không cần thích tôi nha, tôi một chút đều không đáng để anh thích, tôi cũng không nghĩ cùng anh chơi cái trò chơi gì, cảnh sát quân, tôi không có rảnh như vậy. Ý tứ là, hắn nhàn như vậy, nhưng nữ nhân đáng chết này, không biết hắn trải qua mấy buổi tối, mỗi đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ sao. Tưởng tượng đến nàng ở chính mình chung cư, ở một căn phòng khác, ngủ chê y chiếc giường khác, hắn liền hận không thể tiến lên. Xé nát quần áo nàng đang mang, đem cô ITHIOTA T cực đại hung hăng thọc tiến khẩn chất hát xa huyệt của nàng. Vài cái buổi tối, mỗi đêm đều là khó có thể đi vào giấc ngủ, côn thịt ngạnh đến giống như bản ủi, như thế nào ngủ. Nhưng nữ nhân này đâu, nữ nhân thiếu tao này, thế nhưng có thể yên tâm thoải mái ngủ ngon như vậy. Đêm qua hắn nhịn không được sờ soạng lại đây nhìn nàng một cái, nhà đầu này thế nhưng thật sự đang ngủ ngon giấc. Hắn hàng đêm khó ngủ, giống như là tự mình đa tình. Nàng đáng chết cũng dám câu dẫn hắn, thậm chí muốn lần đầu tiên của hắn, lúc sau liền đem hắn vứt bỏ. Không, hắn Quân Mạc Bắc há là nam nhân bị vứt bỏ. Có phải hay không cậu nhỏ đã về, em liền phải trở lại bên người cậu nhỏ. Cùng tôi chơi trò này, xem như chơi xong rồi. Hắn thật sự thực tức giận đến thật muốn tự tay xé nàng. Tiếu Dao bỗng nhiên cảm thấy người nam nhân trước mắt này thật sự có điểm đáng thương, như thế nào giống cái oán phụ bị vứt bỏ. Cảnh sát quân, chúng tôi đều là người trưởng thành, loại chuyện này anh tình tôi nguyện, chơi đùa còn chưa tính, anh không phải là. Đã thích tôi sao? Nói bậy, tôi sẽ thích một cái nữ nhân lả lơi ong bướm. Nữ nhân này, không chỉ có câu dẫn hắn còn câu dẫn cậu nhỏ, thậm chí không biết câu dẫn bao nhiêu nam nhân nữa. Nam Cung Tịch cũng là nạn nhân. Hắn sẽ thích nữ nhân như vậy, quả thực là chê cười. À, anh không phải thích tôi, bây giờ tính cái gì? Rõ ràng chính là một cậu ấm dương oai diễu võ. Cảnh sát quân, anh có như vậy thích tôi sao? Em. Tiếu Dao bên môi kia mỏng lạnh ý cười, làm ngực Quân Mạc Bắc đột nhiên như bị thứ gì chọc một chút, kỳ diệu có điểm đau. Hắn sẽ thích nữ nhân đãng này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vẫn là nói, cảnh sát quân cùng tôi phía trước vẫn là xử nam, bị khai bao liền mê thượng tôi, luyến tiếc rời đi tôi. Tiếu Dao nâng lên ngón tay, muốn sờ vào mặt hắn. Khi tay thiếu chút nữa sờ tới khuôn mặt Quân Mạc Bắc, lại bị Quân Mạc Bắc một tay đẩy ra. Hắn buông ra nàng, xem ánh mắt của nàng giống như nhìn quỷ đi, thậm chí mang theo vài phần ghét bỏ. Đừng tự mình đa tình, hắn xoay người đi rồi, mang theo một thân lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến cửa phòng của hắn, Tiếu Dao mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không xong. Vừa rồi thế nhưng ở đáy mắt Quân Mạc Bắc nhìn đến thống khổ. Đừng, cảm tình gì đó, ngàn vạn đừng đặt ở trên y người nàng. Nàng hiện tại nhất định chịu không nổi bị nam nhân ngây thơ dây dưa. Nàng không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào, Quân Mạc Bắc coi như là chơi cái nữ nhân xấu xa như nàng đi, chơi xong liền tính. Đừng có bất kỳ cái gì cảm tình, nàng. Khảm không nổi, đem váy liền áo mặc vào, nhìn chính mình trong gương, Tiếu Dao có vài phần thất thần. Chờ thêm đoạn thời gian, người ở cục cảnh sát cảm thấy chính mình không có giá trị lợi dụng, cũng nên thả nàng trở về đi học. Cảnh sát quân, không thể cùng hắn lại có cái gì dây dưa. Cảm tình, nàng nếu không bắt đầu cũng không nghĩ muốn, về sau tốt nhất đối xử như người lạ. Nguyên tưởng rằng là cảnh sát mặt lạnh. Như thế nào là một lần liền động tình? Vừa rồi đáy mắt thống khổ là bị thương sao? Tiếu Dao xoa xoa ấn đường, có điểm phiền muộn, biết rõ nàng. Đã như vậy còn muốn động tâm, đường đường là tổng cục cảnh sát, muốn hay không? Như vậy ngây thơ, cách trương.